Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 33 của bộ truyện Hoàng hậu của phản diện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rõ ràng là nàng không hề làm gì lại bị ép phải thừa nhận. Khương Lê nhất thời không khống chế nổi, mắt đỏ lên, nghẹn ngào bật khóc ra tiếng. Phượng Phi Vũ vốn nghĩ tới nàng trong lòng sẽ thấp thỏm lo lắng hoặc là có tật giật mình xin chàng khoan dung. Ai ngờ chàng còn chưa phát tác nàng lại ủy khuất khóc trước. Nếu như là chuyện khác, chàng ngược lại không so đo với nàng. Với tính tình giảo hoạt của nàng, chàng nhắm một mắt mở một mắt cho qua là được. Thế nhưng chuyện âm thầm chủ tính trốn về nước thì sao chàng có thể nhận nhượng nàng chứ? Thấy nàng run rẩy nấc lên nhưng vẫn kìm nén không phát ra tiếng, mặc kệ trên mặt nàng nước mắt lã chã rơi, Phượng Phi Vũ hạ quyết tâm không nhìn. Khuôn mặt tuấn tú căng cứng chuyển hướng ra mặt hồ bên ngoài cửa sổ, sau đó gằn giọng nói: nếu như không nhận coi như xong, dù sao người hình tư cũng có thể từ miệng Khương Chi hỏi rõ ràng. Ra ngoài đi. Lời chàng còn chưa dứt đã nghe hai tiếng cộp cộp vang lên. Khương Lê nằm dạp trên mặt đất, kính cẩn dập đầu hai cái với thái tử điện hạ, cố gắng thanh giọng nói: điện hạ nhìn rõ mọi việc, chút thủ đoạn nhỏ của ta sao có thể qua được pháp nhãn của điện hạ. Mọi việc đều do Khương Lê một người sắp đặt, ca ca của ta thật sự không biết rõ nội tình, không bằng ta chủ động đi hình tư lĩnh tội, cầu điện hạ buông tha cho ca ca của ta. Nàng ngược lại rất thành thật nhận tội, thế nhưng chẳng biết tại sao trong lòng Phượng Phi Vũ vẫn không thoải mái. Chàng tiếp tục nghiêm mặt nói: nàng âm thầm cấu kết với lão thần ba quốc từ khi nào, dự định làm thế nào để trốn đi? Khương Lê thấp giọng nói: đã sắp đặt từ lâu, về sau điện hạ đối đãi với hai huynh muội chúng ta hậu ái, đã sớm quên chuyện này đi, ai ngờ lúc này lại tới. Nếu như Phượng Phi Vũ cho rằng nàng không gạt được chàng, vậy thì cứ nói như thế đi. Khi đó lời nói dối nàng gặp ác mộng để chàng phái người tới nhìn Khương Chi cũng trở nên dễ hiểu hơn. Nàng chảy nước mắt dập đầu với chàng, khiến chàng nhìn cũng thấy ấm ách trong lòng. Thế là Phượng Phi Vũ duỗi tay ra, kéo nàng lên, giọng điệu hòa hoãn nói: niệm tình nàng hối cải kịp thời, tạm tha cho nàng lần này. Nếu lần sau còn tái phạm, nhất định sẽ không dễ dàng tha cho nàng và huynh trưởng. Giáo huấn lần này còn nhớ kỹ chưa? Nước mắt trên mặt Khương Lê chưa khô, thế nhưng không còn khóc nữa. Nàng rủ mắt xuống, hàng mi dài che lại ánh sáng trong đôi mắt, cũng che đi lạnh ý của nàng. Tân nhiên nhớ kỹ trong lòng, không dám quên. Kỳ thật, Phượng Phi Vũ hoài nghi nàng cũng không phải chuyện gì lạ cả. Là do nàng gần nhất quá đắc ý, quên đi thân phận của mình. Thân làm chất nữ, ở Lạc Án vốn chỉ là một tù nhân, sao dám hy vọng xa vời đạt được tín nhiệm hoàn toàn của Thái tử Điện Hạ. Chuyện ngày hôm nay vừa đúng lúc giáng cho nàng một đòn, khiến nàng thức tỉnh, miễn cho bản thân say chết trong ôn nhu của Phượng Phi Vũ mà không biết. Tiếp theo, cũng giống như ngày thường, hai người cùng nhau ăn cơm. Khương Lê không nuốt trôi, chỉ là yên lặng gắp thức ăn, múc canh cho Phượng Phi Vũ. Phượng Phi Vũ ngược lại, được nàng hầu hạ dùng bữa đã quen, cho nên tự nhiên ăn uống. Dùng bữa xong thấy nàng có chút dầu dĩ không vui, cho là nàng đang lo lắng chuyện của Khương Trì, chàng liền nói: yên tâm đi, hình tư chỉ tra hỏi theo thông lệ, sau đó sẽ thả ca ca nàng về phủ, không thiếu của hắn một sợi lông. Khương Lê tạ ơn điện hạ, rồi nói muốn đối chiếu bản đồ kênh mương bên Đồng Tư. Uyển Cự thái tử yêu cầu nàng nghỉ lại ở tầm viện, mà tự về thư phòng của mình. Nàng ngồi trong thư phòng, nhìn ánh nến lay động, bàn vẽ đặt trước mắt không nhìn được chút nào cả. Khương Lê yên lặng một hồi, quay lại tầm phòng của mình, từ trong hộp lấy ra một chiếc châm cài tóc. Đây chính là chiếc châm cài mà Cơ Vô Cương, Cơ đại tài tử đem tặng cho nàng. Cơ Vô Cương mặc dù đã trở về ba quốc, thế nhưng kinh doanh của hắn vẫn trải rộng từ Bắc vào Nam, nhất là ở trong thành Lạc An, cũng có cửa hàng của Cơ Vô Cương. Nàng trước khi tham gia thư hội Mặc Trì, hắn từng đưa cho nàng chiếc châm này, cũng nói cho nàng biết thông tin cửa hàng của hắn. Chỉ cần nàng mang châm cài tới đó, liền có thể truyền tin cho hắn. Trước kia, nàng mặc dù bị lời nói của Cơ Vô Cương đả động, thế nhưng vẫn chưa có hành động gì. Nhưng hiện tại, cũng không thể chết mãi trên một thân cây cao mà nàng không thể chạm tới. Đến ngày thứ hai, chính là ngày đại triều mỗi tháng, toàn bộ chủ tử các tư đều phải lên triều, bẩm tấu quốc sự với hoàng đế. Khương Lê thân làm chủ tư Đồng Từ là một nơi nhà môn vắng vẻ, trừ khi thời điểm đại triều, bình thường tào triều cũng không cần phải lên, nhưng tới khi đại triều nhất định phải có mặt, mỗi tháng một lần không thể thiếu. Bởi vì là đại triều, cho nên khi vào triều sẽ chú trọng nghi thức tế điện, các thần tử tới cũng sớm hơn bình thường một chút. Khi Khương Lê xuống xe ngựa, chư vị công hầu đại thần đều đã phần nhau đứng thành hai hàng, bên cạnh còn có tùy tùng bưng gương đồng giúp chư vị đại nhân chỉnh trang dung nhan y phục mũ mạo, mà dưới chủ phòng cũng bay tới mùi trứng muối thơm lừng. Chủ phòng mỗi lần đại triều đều nấu cháo bằng gạo mới đã được ngâm một đêm, hạt tròn phồng lên, nấu bằng nồi gàng tới khi dính đặc lại, thích hợp để ủ ấm dạ dày buổi sớm. Món này gọi cháo lệ, chỉ khi nào đại triều mới có. Đám công khanh ngày bình thường ăn sơn hào hải vị đã quen, ngày đại triều bị bỏ đói một canh giờ, dạ dày trống trơn, chỉ cần một quả trứng muối thêm nửa bát cháo là có thể sống dậy rồi. Người thấy mùi thơm này, một đám thần tử đều chờ đợi tào triều xong nhanh chóng dùng một bát cháo nóng, sau đó mới trở về phủ nhà. Khương Lê cũng không tự giác hít mũi một hơi, bởi vì bữa cơm tối qua nàng không có tâm trạng nên không ăn được gì, sáng nay lại dậy sớm, bụng đã sớm đói kêu vàng. Người mùi cháo thơm lừng, nhịn không được hít sâu một hơi. Mạnh Hiền đứng bên cạnh nàng nhìn thấy, liền cười lạnh ha ha hai tiếng, hỏi: Khương đại nhân đói như vậy, muốn ăn chút một bát hay không? Nếu không, sau này sợ rằng chẳng còn cơ hội ăn. Khương Lê ngước mắt nhìn hắn, trong lòng ngược lại biết hắn vì sao xuất khẩu cuồng ngôn như vậy. Có lẽ hắn nghe ngóng được tin tức Khương nhị công tử thông đồng với địch, chuẩn bị một hồi nữa khi đại triều vạch tội nàng. Lời để ý tới Mạnh Hiến đang mải rằng, Khương Lê đứng thẳng sống lưng, chờ thời gian tảo triều. Phượng Phi Vũ đứng cách đó khá xa, trông thấy dáng vẻ Khương Lê tựa hồ như đang đói bụng. Hôm qua chàng vốn cho rằng nàng xử lý xong công sự sẽ quay trở lại tầm phòng của chàng, cho nên chàng còn cố ý bảo thị nữ để cửa cho chàng. Do ban ngày quá mệt mỏi, chàng liền ngủ trước, ai ngờ sáng dậy bên cạnh trống không. Nhất thời trong lòng chàng cảm giác như mình bị bỏ đói cả ngày, dạ dày trống rỗng, rất không thoải mái. Mặt khác, sau khi rửa mặt, vốn muốn giống như thường ngày mang theo nàng cùng nhau lên đại triều. Thế nhưng ai ngờ ra khỏi đại môn mới biết Khương chủ tử nói có một phần công văn bỏ quên ở nhà trai, sáng sớm đã ngồi xe ngựa đi lấy công văn, thuận tiện trực tiếp lên tào triều rồi. Sau khi nhập cung, bởi vì phải xếp hàng chờ tào triều, Phượng Phi Vũ nhất thời không rảnh rỗi nói chuyện cùng nàng. Chút nữa lúc hạ tào triều, nhất định phải nói chuyện rõ ràng với nàng, xem nàng đến cùng là muốn nhau thế nào. Sau khi nhập điện, thông lệ là tế tổ xong, liền đến thời điểm thảo luận chính sự. Mạnh Hiến quả thật nhiều sự liệu gây khó dễ. Khương Lê vốn định giải thích một phen, ai ngờ nàng chưa kịp mở miệng, nhị hoàng tử Phượng Vũ đã ra tay trước. Hắn nhìn về phía Mạnh Hiến, cười nói: Mạnh đại nhân là nghe tin đồn từ người nào vậy mà nói huynh trưởng Khương chủ tư tư thông cố quốc? Tên mật thám rõ ràng là do chất tử Khương Chí đưa đến quan phủ, tặc nhân xa lưới, lời lẽ sảng bậy, cắn loạn khắp nơi, sao có thể tin là thật được? Mạnh Hiến bị nhị hoàng tử mỉa mai một phen, trên mặt tối sầm lại, chỉ cười khan hai tiếng, nói có lẽ bản thân nghe lầm tin tức, cứ vậy vô sự mà chấm dứt. Cũng không phải hai người kia kẻ hát kẻ giật dây, mà Phượng Vũ hoàn toàn không biết Mạnh Hiến muốn vạch trần Khương Lê. Hắn trên đường từ Minh Sơn trở về, ngẫu nhiễm phong hàn, trở lại hoàng cung vẫn chưa từng gặp qua quan viên phụ tá thân cận với mình. Thế nhưng, việc của Khương Trì ngược lại có nghe mật thám của hắn xếp vào hình bộ báo cáo qua. Bởi vì chuyện này có liên quan tới Khương Lê, cho nên cũng lưu ý nghe ngóng một phen. Biết rõ Mạnh Hiến căn loạn không có kết quả, Phượng Vũ là kẻ khéo léo đưa đẩy, tất nhiên mừng rỡ, làm người thuận tay ban ân tình. Thờ dịp Mạnh Hiến chưa gây ra trò cười cho hắn một cái thang, lại ban cho Khương Mỹ Nhân một ân tình. Cho dù nàng không yêu hắn, thế nhưng cũng không thể cầm hắn đối tốt với nàng được. Lòng người đều là máu thịt, Phượng Vũ cũng không tin, không làm nóng được trái tim nàng. Cho nên sau khi không nhẹ không nặng khiển trách Mạnh Hiến, Phượng Vũ liền dương mắt lên, nhìn Khương Lê mỉm cười.

Khương chủ tử đã rời khỏi Lạc An. Phượng Phi Vũ sắc mặt âm trầm, vung tay hất đổ túi bánh ngọt vừa mua xuống đất, mấy khối bánh lăn ra, dính đầy bụi đất. Phượng Phi Vũ nghe người thị vệ báo lại, không nói lời nào, lập tức giục ngựa điên cuồng đuổi tới cửa thành. Tới đó thì xe ngựa nông tử đã rời đi lâu rồi. Nhưng dù sao xe ngựa cũng chở theo vật tư, cho nên chưa đi được quá xa. Chàng cưỡi tuấn mã, nếu muốn đuổi theo vẫn có thể đuổi được. Thế nhưng, khi Phượng Phi Vũ đến cửa thành, chàng nhìn người tới người lùi, nhộn nhịp trên đường, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Dù sao, lần này Khương Lê xuất thành cũng nổi danh, làm chính là công sai. Chỉ là chàng không thể tin được chuyện lớn như vậy mà nàng không tự mình nói cho chàng biết. Tránh không báo, tới tận khi xuất phát mới cho người tới báo cho có lệ, lòng dạ đáng chém. Phượng Phi Vũ càng nghĩ càng tức giận, dứt khoát quay ngựa trở về phủ thái tử. Dù sao, đương kim quốc chữ điện hạ đuổi theo chủ tử nồng tư, không cho phép chủ tử ra khỏi thành giải quyết việc công, tuyệt đối có thể trở thành chuyện đàm tiếu cho toàn bộ phủ trạch ở kinh thành. Phượng Phi Vũ cũng bận tâm chuyện này ảnh hưởng, cho nên không thể hành động theo cảm tính được. Chẳng bằng cứ để nàng đi đã, sau đó phái người gửi mật tín cho nàng, kêu nàng giao trách nhiệm xong phải sớm ngày trở về. Mấy ngày này, nàng luôn kỳ quái không thoải mái, nếu hiện tại ép nàng quay lại, có khi cũng sẽ chọc cho chàng tức giận. Phượng Phi Vũ nghĩ để nàng tỉnh táo một hai ngày cũng tốt. Thân ở Hàn Dương, nào có được thoải mái dễ chịu như ở Lạc An. Nàng cũng không phải theo chàng đi tuần, quy cách xe ngựa cũng khác xa. Có lẽ đường xe mệt mỏi, chịu khổ một chút, mài bớt nhuệ khí của nàng, sau đó chàng đón nàng trở về nói chuyện là được. Phượng Phi Vũ đứng ở cửa thành suy nghĩ, thì xe ngựa nông tư đã tới bến đò, mọi người đều lên thuyền, rất nhanh sau đó sẽ tới Hàn Dương. Cuối thu trời dần trở lạnh, đứng ở bến đò cũng cảm nhận được từng cơn gió lạnh lẽo quất vào da thịt. Thiển Nhiên thừa dịp mọi người chuyển đồ đạc lên thuyền, cầm lò sưởi đi tới chỗ nhà đò xin chút than. Đúng lúc này, thị vệ quay về báo tin cho thái tử cũng đã đuổi kịp tới. Không chỉ tới kịp, trong tay hắn còn cầm theo một bao lớn. Thiển Nhi hiếu kỳ, mở ra xem. Bên trong có một tấm đệm dùng da hổ tạo thành, nghe nói là vật thái tử khi ở trong quân đội sử dụng. Khi phải cắm trại ngoài trời, chướng bạc gió lớn, trùm lên người có thể giữ ấm cả đêm. Ngoại trừ tấm đệm ra, còn có một lò than tinh xảo. Nếu thời tiết không thuận lợi, dùng nó để nhóm lửa xào nấu cũng thuận tiện. Về phần những thứ khác là chút dược liệu cần khi đi đường, còn có cả rượu xoa bóp, đủ thứ vụn vặt. Thiển Nhi nhìn một lượt, nói: Điện hạ, đây là không yên lòng tiểu chủ tử ra ngoài, giống như mẫu thân lo lắng, đảm bảo chủ tử no bụng ấm lòng đây mà. Sau khi nói xong, lại phát hiện tiểu chủ tử không đáp lời, chỉ đứng ở ụ tàu xuất thần, nhìn ra mặt sông mênh mông ngần người. Thiển Nhi lắc đầu, cảm thấy bây giờ tiểu chủ tử thực sự là có chút yêu thích điện hạ rồi. Khương Lê vốn không có ý định dùng tấm da hổ kia. Thế nhưng, sau khi thuyền khởi hành, trời càng lúc càng lạnh. Khi thuyền bỏ neo nghỉ đêm ở trấn nhỏ, sau nửa đêm về sáng, nàng lạnh không ngủ nổi, ngay cả mí mắt cũng muốn đông thành băng vụn. Thiển Nhi biết tiểu chủ tử sợ lạnh, nhanh nhẹn lấy tấm da hổ khoác một vòng lên người Khương Lê. Gương mặt Khương Lê cọ sát bên trên tấm da hổ, sau khi toàn thân ấm lên mới dần chìm vào mộng đẹp. Đoạn đường này còn phải đi thêm xe ngựa 3 ngày, Khương Lê cuối cùng cũng tới địa phận Hàn Dương. Nơi này là nơi giáp danh biên giới Đại Tề, cũng là điểm mấu chốt của toàn bộ công trình thủy lợi. Quan viên địa phương sau khi nghe có người nông tư tới, liền lệnh quan huyện tới tiếp đón. Không trách được quan viên địa phương bại hoại, mà thực sự là do nông tư quá nghèo, gần như không có gì để họ ép được, cho nên trong âm thầm bọn họ đều phàn nàn, cảm thấy nếu như là mạnh đại nhân của thủy công tư tới, chẳng phải là vừa nhàn lại còn vừa cùng nhau phát tài sao? Khương Lê cũng đoán được ý nghĩ trong lòng đám quan địa phương, cũng không để ý, nàng lôi kéo quan huyện leo lên leo xuống, đi khắp cả huyện thành, tìm hiểu tình hình nông lâm sản nơi này. Ở bên cạnh Khương Lê có mấy thợ thủ công, mang theo rất nhiều đất sét trộn với nhựa cây, trên đường đi không ngừng đánh dấu vị trí các thân cây lớn trên sa bàn. Vị quan huyện kia thường ngày cũng ít vận động, cho nên leo lên leo xuống được vài lần, toàn thân mồ hôi đầm đìa như vớt từ trong nước ra, khóc không ra tiếng, hỏi: Khương đại nhân, ngài đã nhìn đủ chưa? Khương Lê nhìn kỹ lại sa bàn thợ thủ công đang hoàn thiện, mỉm cười an ủi quan huyện. Thêm một chút nữa, sắp xong rồi, đại nhân đưa chúng ta qua đỉnh núi kia xem một chút. Sau khi thăm dò địa hình xong, Khương Lê cười nói. Bản quan mới tới đây, nhân sự không quen. Như thế này đi, thỉnh cầu đại nhân lên quan huyện báo lại, nơi này do ta làm chủ, mở tiệc chiêu đãi chư vị đại nhân. Đập chứa nước là một công trình lớn, nếu như quan viên địa phương không ngoan ngoãn nghe theo, chắc chắn sẽ càng hao tổn sức lực mà không đạt được kết quả. Về phương thức nắm giữ cũng rất đơn giản, đánh một bạt tài rồi lại tặng một trái táo. Phương pháp này là Khương Lê học được khi đi theo Phượng Phỉ Vũ, rất hữu dụng. Nước trong ắt không có cá, ngươi nếu như muốn đám quan lại làm lao công, nếu không thấy con đường tài lộ, sao khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện phối hợp chứ? Cho nên, nàng đầu tiên gọi đám quan trước kia cùng Mạnh đại nhân trắng trợn tham ô, sau lại hứa khi tu sửa xong kênh mương, trong vòng 3 năm, thuế triều đình sẽ giảm hơn nửa. Hơn nữa, chuyện này để cho quan viên địa phương tự xử trí. Nhất thời, không khí trong yến hội trở nên vui vẻ hơn. Sau khi nâng ly cạn chén, Khương Lê liền phân phát bản vẽ công trình cho chư vị quan viên. Nhưng trên yến tiệc, cũng có quan viên thẳng thắn mạnh miệng, trực tiếp vạch trần. Khương đại nhân, công trình này của ngài có thể thuận lợi hay không? Kỳ thật cũng không có quan hệ gì lớn tới đám quan viên đồng liêu chúng ta. Điều dân Hán Dương đã có từ lâu. Trước kia, Thủy Công Tư đã từng tới đây làm công trình. Sau này bởi vì kỳ hạn quá chặt chẽ, ép bức bách tính lao dịch, kết quả bước ra một đám sơn tặc, giết dịch quan, cướp vật tư, huyên náo túi bụi. Nghe vậy, có người liền tiếp lời. Cũng không phải là do kỳ hạn hoàn thành công trình của ngài quá gấp, còn không có bạc để an ủi lao dịch, thực khó nha. Khương Lê khẽ mỉm cười nói. Đa tạ chư vị đại nhân nhắc nhở, mấy chuyện này bản quan sẽ tìm cách. Mà làm sao để điều động lao dịch bách tính, quả thực cũng là vấn đề. Khương Lê viết một bài ca dao, thuê hương nhân học thuộc lòng, sau đó cầm đồng la mộc trùy đi sướng khúc trên đường. Nội dung bài ca dao chính là sau khi tu kiến đập chứa nước, nạo vét khơi thông kênh mương, lúc đó có thể nuôi cá nuôi tôm, hơn nữa thuận tiện tưới tiêu ruộng đồng, không cần lo lắng hồng thủy lũ lụt hay hạn hán mất mùa nữa. Khương Lê văn thải không tốt, nhưng biên soạn ca dao lại khá thông thạo. Hơn nữa, nội dung đều đánh vào nỗi khổ của dân địa phương nơi đây. Do Hán Dương thường xuyên bị hạn úng, nhiều nhà cửa gia sản của bách tính có thể trong một đêm bị cuốn trôi sạch sẽ. Hơn nữa, nước ở trong sông chảy xiết, đánh bắt cá tôm cũng không hề dễ dàng. Nếu có bắt được đưa đến chợ phiên bán, còn đổi được chút tiền dầu muối, chứ chẳng dám dùng. Nhiều đứa trẻ 5-6 tuổi còn chưa từng biết cá có mùi vị thế nào. Mấy câu ca dao nghe lâu rồi, trong lòng bách tính cũng ngò ngoe muốn động, cảm thấy nếu thật sự tốt như vậy, mệt mỏi vài tháng, dùng sức lực bản thân đổi lấy ấm no cho tôn tử, quả thực cũng đâu tính là vất vả. Hơn nữa, hiện tại khoảng thời gian này cũng vừa đúng lúc vụ mùa vừa kết thúc, người rảnh rỗi ở các quận huyện rất nhiều. Chiêu lao dịch chỉ cần cung cấp cơm canh, không dùng tiền, cho nên khi mới bắt đầu cũng chỉ có vài người già không có nhà cửa tới báo danh mà thôi. Khương Lê không có kiểu cách nhà quan, đối xử hòa hoãn với dân chúng địa phương, y phục giản dị, cùng dân chúng leo lên chạy xuống, xem xét địa hình và theo dõi việc tu bổ. Hơn nữa, còn dẫn bọn họ đi quan sát mô hình sa bàn công trình để người dùng chậu gỗ tiếp nước, mô phỏng lại quá trình dòng chảy trên sa bàn. Sa bàn dựng lại mô hình hai địa phương, một nơi là huyện Hán Dương, còn một nơi là ở hồ nước phía sau huyện Hán Dương. Sau khi dội chậu nước vào bách tính xem xong, thấy rõ ràng khi không có công trình chứa nước, bên ngoài huyện Hán Dương nước sông dâng cao, hơn nữa chảy xiết vô cùng. Khi nước dâng cao còn chảy ngược vào thành, khiến cho cả huyện chìm trong biển nước, giết chết bò dê, thậm chí ngay cả chậu gỗ tã lót của trẻ con cũng trôi lơ lửng, nhấp nhô trong dòng nước. Trong những người dân này cũng có người già, sau khi nhìn sa bàn diễn giải, có lẽ khơi gợi lại ký ức thương tâm, nghẹn ngào khóc nức lên. Khương Lê tự mình đưa khăn tay cho lão nhân, lại phất phất tay, để người hầu đổ nước vào một cái sa bàn khác. Nhìn ao nước không lớn lắm, thế nhưng lại có các dòng chảy thông thẳng tới đại dương mênh mông. Nước trong chậu gỗ rất nhanh được hóa giải, hoa màu hai bên bờ vẫn an ổn không có chuyện gì. Sa bàn chế tạo tinh xảo, địa hình núi non cây cối đều y hệt như cảnh thực ở huyện Hán Dương, khiến cho người ta nhìn được công trình chứa nước phát huy công dụng như thế nào. Trong vô hình hóa giải được một trận tài kiếp. Sau khi xem xong, lòng người run sợ trực tiếp dâng lên hào khí. Nếu có thể tận chút sức mọn hóa giải tà kiếp, sao lại không làm? Lời của Bách Tính còn có tác dụng lớn hơn lời đồng giao nhiều. Đến ngày hôm sau, nam tử tới tham gia lao dịch bỗng tăng vọt. Khương Lê vẫn như cũ, đầu tiên tự mình dẫn bọn họ tới xa bàn quan sát diễn luyện. Những ngày tiếp theo, không riêng gì nam tử, dần dần có cả phụ nhân, thậm chí có cả thiếu niên và trẻ em tham gia. Mọi người hiểu được ích lợi của công trình, liền tranh nhau góp một phần khí lực. Huống chi, lần này có đại quan tới, khác hẳn đám quan viên trước kia. Mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng mọi chuyện đều đích thân làm, đối đãi tới thứ dân vô luận già trẻ nam nữ đều cực kỳ bình dị, dễ gần. Đôi khi Khương đại nhân còn tự bỏ tiền túi, mua heo béo, giết thịt, đun một nồi canh lớn, không biết thả thêm hương liệu gì, khiến trăm dặm bên ngoài thành đều ngửi được hương thơm. Khi ăn cơm, mỗi người đều được chia một miếng lớn. Hương liệu kia so với thịt heo ăn lúc mừng năm mới còn thơm ngon hơn nhiều. Vừa ăn cơm lại cắn một miếng thịt, làm không công khổ cực hơn tháng trời, dân chúng cũng cam tâm tình nguyện. Vốn công trình dự tính 2 tháng hơn mới hoàn thành, thế nhưng mới qua gần 1 tháng đã hòm hòm rồi. Ngày hôm đó, Khương Lê đang đứng trên đập nước lệnh người đo đạc, đột nhiên sau lưng có một đám người tới. Đi đầu là thanh niên tuấn tú, khi nhìn thấy Khương Lê phơi nắng đen đi, mặt gầy cằm nhọn ra, sững sờ nhìn hồi lâu, tựa như tức giận, cau mày nói. Hán Dương nghèo khó như vậy, hắn cũng nhẫn tâm thả nàng ở nơi này chịu khổ, điên rồi sao, coi nhẹ nàng như vậy. Khương Lê cảm thấy hắn nói dở dở ương ương, cau mày xa cách nói. Nhị điện hạ sao lại rảnh rỗi tới nơi này? Phượng Vũ lúc này chạy tới trước mặt nàng, nhìn một lượt y phục thôn quê trên người nàng, lại nhìn tình hình xung quanh, thấy mọi người đều bận rộn đào đục, trong lòng tư vị phức tạp đan xen. Đoạn đường tới đây, nhị điện hạ đã nghe được không ít công tích của Khương đại nhân. Nhưng mà hắn không thể nào đem vị đại nhân già dặn trầm ổn trước mắt này so sánh với nữ tử kiêu ngạo yêu dã xinh đẹp, không chút khách khí, sai sở hắn châm trà hầu hạ trong trí nhớ. Khương Lê thấy hắn cứ ngẩn ra không nói lời nào, không nhẫn nại được, nói. Xin nhường đường một chút, ngài cản đường dây đo của ta rồi. Phượng Vũ cúi đầu nhìn xuống dưới chân, thấy mình đang dẫm lên một sợi dây thừng có đánh dấu, thế là vội vàng nhấc chân tránh ra. Khương Lê cũng không để ý tới hắn, tiếp tục chỉ huy thủ hạ đo đạc, lấy số liệu để chuẩn bị bệ đá, lắp đặt trụ trong hồ nước. Sau lưng Phượng Vũ là nhóm quan viên địa phương, nhất thời ngượng ngùng. Thầm nghĩ, Khương đại nhân làm người linh hoạt, sao gặp nhị hoàng tử thái độ lại lạnh băng như vậy? Có người hiểu thế sự, ngược lại lo lắng tới muốn mạng. Bây giờ triều đình tách rời, hai đảng tranh chấp kịch liệt. Vị Khương đại nhân này xuất thân từ phủ thái tử, là phái quốc chữ, mà nhị hoàng tử thì được thánh thượng sủng ái, tất nhiên là phái bảo hoàng. Bọn họ dụng tâm nịnh nọt nhị điện hạ, có thể trở thành đích ngắm cho đảng quốc chữ không? Trong lòng liền thấp thỏm lo âu, âm thầm kêu khổ. Nhưng Phượng Vũ ngược lại đã quen mặt nóng rán mông lạnh với Khương Lê, cũng không để ý, chỉ đứng bên cạnh nàng, tò mò cái gì cũng hỏi. Chỉ một lát đã tới giữa trưa nên dùng bữa rồi. Những ngày gần đây, hộ bộ trong kinh thành thi thoảng lại chuyển thuyền đồ ăn tới Hán Dương, cho nên trên công trường mấy ngày này thức ăn được phong phú đầy đủ hơn. Phượng Vũ vốn muốn cùng Khương Lê dùng bữa, hai người trên đỉnh núi dựng lều nhỏ, đầu gối kề nhau, đối mặt dùng cơm, nghĩ thôi cũng thấy trong lòng nhộn nhạo. Hắn lúc này hoàn toàn không nhớ ra nữ tử này thế nhưng còn là tẩu tử của hắn. Dựa thiên địa, chỉ còn hắn cùng Tú Nhi này. Thế nhưng sau khi xấu tỷ thiền nhi của Khương Lê lộ mặt cười quỷ dị, bưng lên một chậu cháo nát bét, bày ra trước mặt Phượng Vũ, hắn liền nhịn không được, nhớ tới chút chuyện cũ không vui. Dạ dày lập tức chua loét, cảm giác buồn nôn dậy lên, không kìm nén được, liền nôn khan hai tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn thiền nhi một cái, sau đó nghiêm mặt cáo từ. Nhị điện hạ vừa rời đi, Khương Lê ngược lại hiếu kỳ nhìn đồ ăn, hỏi. Cứ vậy mà ăn hả? Thiền nhi cười nói. Còn chưa làm xong đâu. Đây là củ cải đường từ trong kinh thành truyền tới. Chút nữa cho thêm thịt bò gia vị. Khi đầu bếp nấu còn nhào thêm bột mì, rán trong chảo dầu, làm thành bánh bột ngô để ăn. Nói xong, nàng liền bưng cái chậu lớn kia về phía nhà bếp. Đuổi được mấy người quấy rối đi, bên tai Khương Lê cũng được thanh tĩnh. Ngược lại là có thể lấy bản tính ra, gõ gõ tính toán. Bởi vì ở Hán Dương, nàng chuẩn bị đầy đủ, điều động dân tâm, cho nên ở khoản nhân công có thể tiết kiệm được một chút. Hơn nữa, công trình còn được rút ngắn lại, khoản ngân lượng hào phí cũng giảm được hơn phần nửa. Nông tư bởi vì thu thuế con tằm mà tích cóp được chút vốn liếng, coi như có thể tạm ứng phó được. Nhưng trên chuyện ăn uống thì có chút giật gấu vá vai, may mắn còn nhiều hủ tiếu do hộ bộ giúp đỡ, cho nên lương thực cũng không bị đứt đoạn. Nhưng Khương Lê biết, hộ bộ sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ nông tư, có lẽ là do Phượng Phí Vũ ra mặt giúp nàng quay vòng. Thời gian này, nàng ở Hàn Dương, ban đầu có nhận được một phong thư của Phượng Phí Vũ, mệnh lệnh cho nàng mau chóng trở về, không được tiếp tục tùy hứng. Thư dùng ngữ khí âm trầm viết, thế nhưng Khương Lê hồi âm một bức lại dùng ngữ điệu báo cáo cấp trên, giải quyết việc chung, chỉ tinh tế tường thuật lại những việc mình đã làm sau khi vào Hán Dương. Cũng nói, nơi đây còn nhiều việc phải làm, không thể rời đi được. Sau khi gửi bức thư đó đi, phía bên thái tử cũng không còn thúc nàng hồi kinh nữa. Khương Lê cảm thấy chuyện này rất bình thường. Phượng Phi Vũ vô luận là kiếp trước hay kiếp này, vẫn là nam tử đặt nặng quyền lực lên hết thảy. Nếu như nói với thái tử không phải nàng trốn đến Hán Dương vì tức giận mà muốn tạo ra chiến tích, thái tử sẽ lấy quốc sự làm trọng, không quấy rầy công việc của nàng ở Hán Dương nữa. Mà sau đó, đội tàu chuyển vật tư tới cũng chứng minh điện hạ hài lòng với chính vụ của mình. Cho nên, Khương Lê liền an tâm đóng trại, suy nghĩ lại ở đây thêm mấy tháng. Hơn nữa, công trình này không phải chỉ xây dựng ở Hán Dương. Sau này, nàng còn phải thường xuyên di chuyển tới các địa phương khác, tiếp tục giám sát công sự nữa. Tình yêu nam nữ, quý ở sớm trở bên nhau. Bây giờ nàng cùng điện hạ cách xa, nhiều ngày không gặp, tất nhiên tình cảm sẽ nhạt như mây khói. Kỳ thật chỉ cần thái tử không ôm chấp niệm với nàng, thì cách quần thần ở chung thế này mới là vương đạo. Nàng trước khi rời kinh cũng mượn cớ mua vật dụng tại cửa hàng lưu lại lời nhắn cho Cưu Vô Cương. Còn ở công trường Hàn Dương, bởi vì lao dịch tới lui đông đúc, nàng cùng thủ hạ Cưu Vô Cương phái tới nhiều lần âm thầm tiếp xúc. Nghĩ tới đây, trong lòng Khương Lê lại an ổn hơn chút. Con người khi có phương hướng về phía trước không còn sống trong mê võng, nên dù có cực nhọc một chút, nhưng Khương Lê lại cảm thấy thời gian trôi qua tự tại hơn khi sống trong thành Lạc An giữa một đám quý thiếp vương nữ. Nàng tính toán một hồi, sau đó mùi thơm bánh bột ngô từ chiếc lều nhỏ bên kia cũng truyền tới. Ở công trường Hán Dương đã lâu, Khương Lê càng ngày càng không giống một vương nữ. Đến giờ ăn cơm, nàng cũng học theo hương nhân nơi đây, tìm một mô đất cao, ngồi xếp bằng trên một khối đá phẳng, trong tay bưng chén gỗ đũa trúc, kẹp lấy thịt và bánh bột ngô, bắt đầu ăn trưa. Mùi vị bánh bột ngô với thịt bò khá ngon, chỉ là hơi mặn một chút. Khương Lê ăn một nửa, liền cảm giác có chút khát, hô lớn. Thể Nhi, buổi sáng nấu nước đậu xanh còn không? Bưng cho ta một bát. Đúng lúc này, có người đưa cho nàng một túi nước da trâu tinh xảo, có nạm bảo thạch xung quanh. Đây không phải đồ vật có thể nhìn thấy ở địa giới Hán Dương. Khương Lê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phượng Phi Vũ mặc trường bào màu đen đang đứng sau lưng nàng. Chàng cũng giống như Phượng Vũ kia, vừa nhìn thấy da nàng đen đi, khẽ cau mày lại. Thấy nàng sững sờ không nhận túi nước, Phượng Phi Vũ dứt khoát vặn nắp, đưa túi tới bên miệng nàng. Khương Lê chợt tỉnh lại, vội vàng buông bát đũa nhận túi nước, thi lễ với Phượng Phi Vũ, nói. Điện hạ tới đây, tại sao không cho người thông báo một tiếng? Phượng Phi Vũ hơn một tháng không thấy người, trong lòng tưởng niệm tràn đầy lồng ngực. Thế nhưng không nghĩ tới, thật gặp rồi, nàng giống như phong thư kia vậy, ngữ khí nhàn nhạt như đang giải quyết việc công, khiến cho trái tim chàng như bị dao đâm. Kỳ thật, Phượng Phi Vũ một mực không đến là có chút nguyên do. Ban đầu, chàng viết thư thúc giục Khương Lê hồi kinh, nàng lại trả lời bằng một phong thư giọng điệu xa cách, khiến Phượng Phi Vũ tức giận muốn nổ cả tâm can. Thật sự khắp nơi tìm cớ tha thứ cho nàng, thì nàng lại càng khoa trương hơn. Ngay khi Phượng Phi Vũ chuẩn bị nhấc bút của trách nàng mau chóng quay trở về, thì hình thư lại đưa một bộ hồ sơ tới. Đây chính là hồ sơ về tên mật thám mà Khương Chi giải tới quan phủ. Mặc dù lúc trước mật thám khai nhận thông khoái, thế nhưng toàn lời nói bậy, dù tra khảo thế nào vẫn không đổi giọng. Dựa vào ý tứ chủ tư, vụ án này liền có thể kết án được rồi. Thế nhưng người phụ trách cùng nhau giải quyết án này là Quý Bình Lâm lại không đồng ý kết án, lấy lời khai của mật thám kia phái người tới Ba Quốc dò xét. Đoạn đường này truy tra ngược dòng từ Ba Quốc, vậy mà kiểm chứng được tên này là gia nô của thần gia. Chuyện kế tiếp liền có chút náo loạn. thân ung trước mặt sứ giả đại tề, tỏ vẻ thuần lương vô tội, trực tiếp nói bản thân chẳng phái nô tỳ nô gia nào đi tề quốc đón đại vương tử trở về cả, mà người phụ trách tiếp đại sứ giả chính là Cơ Vô Cương. Hắn không phải kẻ ăn chay, tiếp tục truy tiếp, cuối cùng còn bắt được cả thê tử và con cái của mật thám kia tới, mang về tề quốc đối chất. Cuối cùng, mật thám kia trông thấy cả nhà đều bị bắt về đại tề, nước mắt chảy ngang, không còn cứng miệng được, đành khai nhận là do thần úng sai sở hắn tới giả truyền ý chỉ ba phương, lừa gạt Khương Chi về nước, sau đó nửa đường hãm hại. Mà về phần khi hắn bị bắt, lời khai của hắn đều là do thần úng dùng gia quyến của hắn áp chế, lệnh hắn nếu bị bắt phải khai thế nào. Quý Bình Lâm cảm thấy thẩm vấn đến đây mới xem như rõ ràng, thế là lập hồ sơ giao cho chủ tư kết án, chỉnh lý thành quyển, lại gửi một bản sao đến phủ thái tử. Tóm lại, hôm đó khi nhận được hồ sơ, phủ thái tử coi như bớt được một khẩu phần lương thực. Phượng Phi Vũ trọn vẹn một ngày, nửa hạt cơm cũng không nuốt trôi. Cha ngồi yên ở thư phòng, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cảnh hôm đó Khương Lê trước mặt chàng nghẹn ngào nhận tội. Khi đó chàng còn cho rằng nàng ỷ sùng sinh kiêu, bị hắn nhìn thấu quỷ kế, liền thút thiết cầu xin chàng tha thứ. Buồn cười là khi đó chàng còn kiêu ngạo cho rằng bản thân không bị nước mắt của nàng đả động. Bây giờ nghĩ lại, Khương Lê của chàng là ủy khuất đến cỡ nào, cuối cùng lại còn khiêm nhường cúi xin chàng tha thứ khoan dung. Hình ảnh kia vô số lần chiếu lại trong đầu Phượng Phi Vũ, thật sự luân cuốn, khiến cho Phượng Phi Vũ đau lòng. Vụ án này hình từ tra được như vậy, chàng tất nhiên hiểu được nguyên do. Nghĩ cũng đúng, ba quốc kia là hố lửa, Khương Lê sao có thể chủ động liên hệ đám lão thần muốn trở về. Ngược lại, thân hậu và thần ôm thực đáng hận, giáp tâm hại người, chụp bôi lên đầu hai huynh muội Khương Lê. Càng đáng hận hơn là, tại sao trong lòng chàng lại nổi lên nghi ngờ, nghĩ rằng Khương Lê muốn rời khỏi chàng nên vụng trộm dùng xảo kế. Còn bản thân Khương Lê, vì sao hàm oan vẫn thừa nhận, cũng không khó lý giải. Phượng Phi Vũ rốt cuộc lĩnh ngộ được, nữ tử kia sau lưng chàng cẩn thận từng bước, nàng ẩn giấu bao nhiêu sợ hãi. Nàng, đến cùng là yêu chàng nhiều một chút, hay là sợ chàng nhiều hơn chút? Cuộc đời Phượng Phi Vũ làm việc gì đều không hối hận, càng không có chuyện thành tâm nhận lỗi với người khác. Thế nhưng, lần này vì trách lầm Tiểu Trắc Phi, khiến cho Phượng Phi Vũ ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên. Khương Lê tức giận rời kinh, liền có thể hiểu được, nàng chịu oan uổng lớn như vậy, trong lòng chắc sẽ rất khó chịu. Phượng Phi Vũ nhất thời không muốn giúp Khương Lê hồi kinh nữa, chỉ có thể phái người, không ngừng yên lặng tìm hiểu tình hình gần đây của Khương Lê và công sự ở Hán Dương. Nói thật ra, lúc trước, mặc dù Khương Lê nói rời kinh ban sai, nhưng trong lòng chàng cũng không có hy vọng nàng làm được thành tích gì, nếu có cũng là do thủ hạ đắc lực bên cạnh mà thôi. Có phụ tá cùng nhau giải quyết, có lẽ cũng không xảy ra sai lầm gì. Thế nhưng, sau khi nghe người báo cáo lại, Phượng Phi Vũ thân là quốc chữ, cũng không thể không thừa nhận, cả triều văn võ gộp lại, không có mấy người có được năng lực nhạy bén như Khương Lê. Nếu như nàng không phải thần nữ nhi, chắc chắn là kẻ trời sinh làm quan. Nghĩ đến như vậy, Phượng Phi Vũ chẳng biết tại sao, trong lòng càng trở nên bất an. Vốn cho là khoảng một tháng nàng sẽ hồi kinh, cho nên Phượng Phi Vũ lệnh đưa một thuyền vật tư tới, cũng coi như giúp Khương Lê giải tỏa nỗi lo lắng, tận lực xử lý chuyện ban sai. Dựa vào trí thông minh của nàng, sao có thể không lĩnh ngộ ra đây là mình đang chủ động lấy lòng nàng. Phượng Phi Vũ cảm thấy nàng hết giận cũng sẽ trở về thôi. Thật không nghĩ đến, một tháng trôi qua nàng vẫn không có dấu hiệu trở về. Phượng Phi Vũ cũng không nhịn được nữa, liền tự mình đến tìm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 33 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.